Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 441. Người có thể hay không nhiều bồi bồi Tinh Nhi muội muội. Tưởng tượng đến Long Niệm khả năng sẽ hướng Âu Dương Tinh cầu hôn, mà Âu Dương Tinh khả năng sẽ đáp ứng, Cố Minh trong lòng liền một vạn cái không muốn. Lúc này, hắn liền hỏi chính mình, người có phải hay không thích Âu Dương Tinh? Đáp án là mơ hồ không rõ. Hắn không biết hắn loại này thích có phải hay không nam nữ chi gian thích. Nhưng có một chút thực minh bạch. Hắn không nghĩ nhìn đến Âu Dương Tinh cùng nam nhân khác thành thân. Nếu là trước đây, Cố Minh khả năng không dám mơ ước Âu Dương Tinh. Âu Dương Tinh là tướng quân phủ đích tiểu thư, mà hắn bất quá là một cái ở nông thôn tiểu tử nghèo. Nhưng hiện tại, hắn là An Nhạc Vương phủ người. Thân phận thượng là có thể xứng đôi Âu Dương Tinh. Mắt thấy Long Niệm mục đích như vậy rõ ràng, Cố Minh liền bắt đầu bực bội, đứng ngồi không yên. Nhưng hắn lại không có can đảm lượng đi tìm Âu Dương Tinh thuyết minh hắn tâm ý. Nhạc Linh Chi nhắc nhở Cố Tranh, người đã nhìn ra không có, người nhị đệ giống như thích Âu Dương Tinh. Cố Tranh gật gật đầu, đã nhìn ra. Vốn dĩ hắn tính cách, còn có hắn tuổi, không nên quá sớm tưởng cái này. Có thể là Long Niệm kích thích hắn. Nhạc Linh Chi rất muốn cười. Chẳng lẽ không phải cổ đại thiếu nam thiếu nữ trưởng thành sớm? Nữ tử 14-15 tuổi liền xuất giá. Nam tử 18 liền phổ biến đón dâu. Có sớm hơn, 16 tuổi liền làm cha. Nhạc Linh Chi hỏi hắn, yêu cầu ta đi làm điểm cái gì sao? Lấy Âu Dương Tinh tính tình, tuyệt không sẽ như vậy trong thời gian ngắn liền thích một người. Nhưng ân nhân cứu mạng lại bất đồng. Vạn nhất Âu Dương Tinh thật coi trọng Long Niệm, vậy không hảo. Đến lúc đó, Cố Minh cùng Âu Dương Tinh đều sẽ bị thương. Đặc biệt là Âu Dương Tinh, đương biết được hết thảy đều là Long Niệm thiết kế, chỉ sợ sẽ rất khó đi ra. Cố Tranh nói, ngươi tưởng như thế nào làm, liền như thế nào làm. Hắn biết Nhạc Linh Chi lo lắng nàng nhúng tay chuyện này sẽ ảnh hưởng hắn âm thầm đối phó Long Niệm kế hoạch. Hắn cũng có thể nghĩ đến Nhạc Linh Chi đối Âu Dương Tinh lo lắng. Long Niệm so với Cố Minh cũng có xuất sắc địa phương. Hắn diện mạo tuấn mỹ, rất biết chiếu cố nữ hài tử cảm thụ. Thân phận của hắn địa vị cũng không thấp. Chính yếu hắn vẫn là Âu Dương Tinh ân nhân cứu mạng. Lâu, Cố Tranh cũng không nghĩ nhìn đến Âu Dương Tinh sẽ đối Long Niệm sinh tình. Hai người đang nói chuyện, Âu Dương Chí tới tìm Nhạc Linh Chi. Hắn nhìn một chút cùng Âu Dương Tinh ở bên nhau Long Niệm, trong mắt có rõ ràng lo lắng. Linh Chi muội muội, ta có việc cùng ngươi nói. Nhạc Linh Chi trong lòng hiểu rõ. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Cố Tranh thực tự giác vào lều trại. Âu Dương Chí nói, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể hay không nhiều bồi bồi Tinh Nhi muội muội. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Cố Minh rất bận, không rảnh bận tâm Âu Dương Tinh. Bọn họ ấn thương lượng tốt phương pháp, lấy quan phủ danh nghĩa viết thông cáo, dán ở các trong thôn, thực hành tội liên đới pháp. Trong thôn lấy 10 hộ nhân ra vì một tiểu tổ, nhà ai có người làm thổ phỉ, cần thiết chủ động hướng quan binh đăng báo. Nhà ai có người mất tích, nhà ai có người cùng thổ phỉ có liên hệ, này đó hết thảy muốn đăng báo. Không đăng báo coi là cùng thổ phỉ cùng tội. Cùng lúc đó, bọn họ còn cấp hai cái thổ phỉ oa viết chiêu hàng thư. Chiêu hàng thư nội dung, cùng Nhạc Linh Chi cho bọn hắn giảng chuyện xưa bên trong không sai biệt lắm. Bọn họ mỗi ngày đều phái người đem chiêu hàng thư dùng mũi tên bắn vào thổ phỉ chạm gác bên trong. Hoặc là dứt khoát tìm cái nội công thâm hậu người, dùng kêu gọi hình thức, đem chiêu hàng thư thanh âm và tình cảm phong phú đọc cấp thổ phỉ nghe. Này hai việc đồng thời tiến hành, có cái gì tiến triển tầng tầng đăng báo. Âu Dương Chí cùng Cố Minh, cùng với những cái đó thiên phu trưởng, mỗi người đều thực nghiêm túc đối đãi, cho nên tương đối vội. Nhạc Linh Chi không có vạch trần Âu Dương Chí lo lắng. Nàng gật gật đầu, tốt, ta hiện tại có rảnh tìm nàng chơi. Trong khoảng thời gian này, Nhạc Linh Chi ở chế độc, dùng độc phấn đối phó thổ phỉ, có lộ rõ hiệu quả. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.